Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, bồi hồi. Ngươi muốn đi đâu mà? Đã hơn nửa năm đi. Nói thật, Bạch Hạo Nam đều có chút quên lãng chuyện như vậy. Hắn liền là loại này lửa không đốt lông mày không nhảy nhót, tận hưởng lạc thú trước mắt tính tình. Khiên Nghiêu nhìn thần sắc hắn không đúng để điện thoại xuống. Biểu lộ có chút quyết tâm. Thế nào? Bạch Hạo Nam có chút ngơ ngác cào râu ria. Mới phát hiện gần nhất đã thành thói quen cái tiểu động tác này chỉ mò đến chút gốc râu cằm. Trách không được mấy người này có thể nhận được chính mình. Đương nhiên chuyện này quái đến Lý Lâm trên thân khẳng định không có đạo lý. Có thể tìm tới điện thoại của mình cùng địa phương. Khẳng định là đã để lộ tin tức. Hắn có chút đắng cười. Nhạc cái, không biết làm sao phát hiện ta. Khiên Nghiêu cũng lập tức đem mày nhíu lại gấp. Bọn hắn là vận động viên xuất thân, không phải sống trong nghề. Đừng nhìn ngày bình thường trách trách hô hô có một bộ trên đường thể trạng phái đoàn. Thực chất bên trong cho tới bây giờ đều không phải xã hội đen. Mặc dù có cực thiểu số cầu thủ sẽ nhiễm cái kia nghề. Bình thường kết giao xã hội người cũng nhiều. Nhưng đáy lòng là tuyệt đối sẽ không đi dính những món kia. Tối thiểu Bạch Hạo Nam loại này ngay cả ăn uống đều phá lệ chú ý cẩn thận gà tặc. Êm đẹp cầu thủ chuyên nghiệp ngay trước. Không có khả năng có tâm tư đi cùng trên đường chính diện cứng rắn. Bởi vì hiểu rõ càng nhiều. Ngược lại e ngại tương đối lớn. Vậy cũng là kẻ liều mạng. Cùng làm bán hàng đa cấp đều là hai việc khác nhau a. Bây giờ trở về quá mức ngẫm lại. May mắn có gặp phải kia cái gì địa đầu xà đâm một đao. Không phải Bạch Hạo Nam còn sẽ không có cao như vậy tính cảnh giác. Lăng đầu lăng não bị người trực tiếp chém chết tại cửa ra vào nói cũng không chừng. Đúng lúc này, Bạch Hạo Nam điện thoại vang lên lần nữa đến, lại là cái mã số xa lạ, lần này cần cẩn thận nhiều. Bạch Hạo Nam thậm chí nhìn một chút kiện thân trung tâm bên ngoài, cho Khiên Nghiêu làm cái ánh mắt, để hắn đi dàn xếp xuống huấn luyện viên cùng đám cầu thủ. Chính mình mới cầm điện thoại hướng trên thiên thai đi, thậm chí có loại nghĩ tắt máy móc rơi thẻ điện thoại xúc động. Bởi vì lúc này đáy lòng của hắn có chút minh bạch. Trước mắt đây hết thảy lại muốn tan thành mây khói. Tựa như tại Dung Đô, Thành Đô, bỏ ra hơn 2 tháng thời gian tạo ra một mảnh chỗ ẩn thân bị cái kia thân phận giả cho nện đến vỡ nát đồng dạng. Trước mắt mảnh này giống như đã nhanh nở hoa kết trái sinh ý, lại phải hủy bỏ. Tối thiểu mình ở chỗ này lại không tiếp tục chờ được nữa. Tiếng chuông kiên nhẫn vang lên, Bạch Hạo Nam đứng dưới ánh mặt trời mới cảm giác trên thân không có rơi vào hầm băng màu xám cảm thụ. Huy, ai sao? Bên kia thanh âm có chút để hắn vạn vạn nghĩ không ra. A chủ, thật là ngươi a. Bạch Hạo Nam giống như cảm thấy trên người u ám bị đuổi tản ra không ít. Hít sâu một hơi, Isa, kia biên cô nương thanh âm có chút kích động đến biến hình. Thật là ngươi, ngươi thật tại Quế Tây a. Tiểu Phân một mực nói liên lạc không được các ngươi, ta muốn đi nhìn ngươi. Từ khi Khiên Nghiêu đi bán hàng đa cấp chỗ ngồi, cái kia bộ số điện thoại di động liền biến mất. Trần Tố Phân đương nhiên liên lạc không được, trở về dứt khoát dùng dãy số mới, cho nên Bạch Hạo Nam liền tiếp nhận buồn bực. Ngươi làm sao cũng biết ta bản địa số điện thoại. Isa rõ ràng là tại nhảy nhót lấy có chút kêu to. Ngươi không biết, ngươi bây giờ ảnh chụp cùng số điện thoại tại lưới ở trên đều có thể nhìn thấy a. Xưa nay không lên mạng Bạch Hạo Nam căn bản cũng không có loại này mạch suy nghĩ. Cái gì ý tứ? Isa giải thích, ta không biết, ta chỉ là thường xuyên lên mạng thời điểm sẽ đem tên ngươi chuyển đi tìm kiếm. Kết quả hôm nay hàng trước nhất địa chỉ internet liền là vạch trần ngươi bây giờ tại Quế Tây tỉnh. Thành làm cái kiện thân trung tâm, nhưng tất cả đều là hãm hại lừa gạt một chi cầu trong đội cầu thủ trẻ. Đem cái kia đội bóng phá đổ, người khác đem tên của ngươi, ảnh chụp, số điện thoại còn có kiện thân trung tâm địa chỉ tất cả đều đăng xuất tới. Khắp nơi mắng ngươi, Bạch Hạo Nam có chút ngốc trệ. Đây thật là cái vạn vạn nghĩ không ra. Hẳn là cái kia trọng huấn luyện viên làm ra sự tình a. Chỉ cần là vòng tròn bên trong người, nếu như muốn tìm tới Bạch Hạo Nam tin tức tư liệu, chỉ sợ cũng không có khó như vậy. Đặc biệt là gần nhất 1-2 tháng, Bạch Hạo Nam cũng thỉnh thoảng bắt đầu ra sân đá bóng. Đánh giá cầu người khả năng nhận không ra hắn là ai. Nhưng ở nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên cùng cầu thủ trong mắt, thật là người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không. Cầm banh phong cách là nam phái bắc phái, quay người sách kéo chi tiết xử lý, ngừng cầu hơn người kết nối động tác, tựa như người bình thường nghe quen người nhà tiếng bước chân đồng dạng. Xem xét liền có thể phân ra cao trung đê đến, coi như chưa quen thuộc Bạch Hạo Nam chơi bóng đặc thù, coi như không nhận ra hắn, chỉ cần chắc chắn hắn là cái cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Chụp hình tìm thêm mấy người hỏi một chút, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới đáp án. Bạch Hạo Nam vừa tới kia bóng đá trụ sở huấn luyện thời điểm, còn nhớ rõ tận lực không cầm banh không lên trận, không biểu hiện thân phận của mình đặc thù. Nhưng theo thời gian trôi qua liền chậm rãi buông lỏng tính cảnh giác. Lười nhác tùy tính bắt đầu bại lộ chính mình. Mấu chốt nhất là thế nào liền không thể đem cái này trọng huấn luyện viên quan hệ cho xử lý tốt. Điểm đâu? Trước đó Vu Gia Lý nói cái gì tới? Không có hấp thu giáo huấn. Nếu như nói Dung Đô, Thành Đô, sự tình để Bạch Hạo Nam hấp thu dùng Vương Kiến Quốc cái này không rất dễ dàng để lộ thân phận. Lại không cẩn thận xử lý cái này trọng huấn luyện viên quan hệ vấn đề. Bạch Hạo Nam lộ ra quá ngây thơ hoặc là không động đầu óc. Nhìn cục diện thật tốt, cũng bởi vì dạng này một cái không đáng chú ý người triệt để cho lật đổ. Bạch Hạo Nam trong đầu vẫn có chút loạn, trong lúc nhất thời lật qua lật lại thật nhiều loạn thất bát tao tin tức. Đối Isa tại bên đầu điện thoại kia hưng phấn đều chỉ là thuận miệng đáp lại. Người cũng nhìn thấy, kia truy giết ta người cũng tới, vừa mới ở chỗ này kém chút nghĩ cho rơi đài ta. Người còn tốt đó chứ? Isa vừa mới muốn nói tình huống của mình, cực kỳ tốt, ta hiện tại quyết định chủ ý. Bạch Hạo Nam liền đánh gãy nàng, thời gian của ta không nhiều lắm, hẳn là sẽ lập tức rời đi nơi này. Chỉ cần bại lộ ngay ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi chiếu cố tốt mình. Quay đầu nếu như ta có thể dàn xếp lại, lại điện thoại cho ngươi. Isa chỉ vội vàng tới kịp một giọng nói chú ý an toàn. Bạch Hạo Nam đã tắt điện thoại, sau đó thật nhanh tắt máy móc thẻ điện thoại. Từ lần thứ nhất bị đuổi giết, Bạch Hạo Nam liền ý thức được cái điện thoại di động này định vị là cỡ nào sự tình đơn giản. Cái số này như là đã bại lộ, vậy liền hoàn toàn không có an toàn có thể nói. Quay đầu nhìn xem mới tinh mà đã tích lũy lên không ít huấn luyện dấu vết sân bóng, Bạch Hạo Nam có chút đắng cười, đương nhiên cũng chỉ cười khổ mấy giây. Thật nhanh đến một mình ở phòng nhỏ tùy tiện lấy mấy bộ y phục nhét vào trong bọc. Lại đem mình những cái kia tùy thân giấy chứng nhận loại hình lấy ra. Có chút buồn cười nhìn lấy trong tay mấy tấm thẻ chi phiếu. Từ Dung Đô, Thành Đô, ngân hàng đến Quế Tây ngân hàng. Tựa hồ chính là mình chạy trốn quỹ tích. Lắc đầu đem đồ vật nhét trong túi. Sau đó đối Ada đánh cái búng tay liền xuống lâu. Ra khiên nghiêu một chút liền chú ý tới Bạch Hạo Nam túi sách. Muốn đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Nhìn cơ hồ tất cả kiện thân trung tâm huấn luyện viên nhân viên đều trong đại sảnh có chút lòng người bàng hoàng bộ dáng, dứt khoát lùi một bước đứng ở trên bậc thang. Không có ý tứ, ta vừa mới biết nện cửa thủy tinh chính là ta cừu gia. Cho nên chuyện này ta phải đi đường, cùng mọi người không quan hệ. Có người hỏi các người liền nói chỉ biết là ta là làm công nghiệp vụ quản lý. về sau mọi người đi theo Kala cùng Châu Mặc cùng một chỗ hảo hảo mang hộ khách. Thiếu ta cái này kiện thân trung tâm đồng dạng có thể kinh doanh thật tốt. Trần Phó Tổng cũng nhờ ngươi phối hợp bọn hắn. Cần thiết tình huống dưới thông chi cảnh sát hoặc là gia chính bên kia quan hệ đến xử lý cái này. Cam đoan mọi người không phải bị thương. Mọi người đều kinh, xông tới nhau nhau muốn cho Bạch Hạo Nam nói chút lưu lại cùng một chỗ gánh nghĩa khí lời nói. Bạch Hạo Nam chen đến quầy hàng cho đã đứng ra Tiểu Mạn căn dặn. Quay lại Vu Tổng khẳng định sẽ tới kiểm tra sổ sách vụ. Về sau ngươi liền hào hào đi theo nàng làm, thuận tiện đem xe Hammer chìa khóa cho đưa tới, để nàng chuyển giao. Cô nương này chậm rãi gật đầu, cũng có điểm anh khí đưa tay. Vương ca, ta biết ngươi là nhân vật, hy vọng ngươi về sau có thể gặp giữ hóa lành, thành tựu đại sự nghiệp. Khi đó ta vẫn là muốn cùng ngài làm việc. Tiểu Uyển cũng nghĩ như vậy. Bạch Hạo Nam cười cười, cùng với nàng thật nhanh ôm một cái, chọn lấy cạnh cửa một thanh trực ca đêm dùng cái chủng loại kia bảo an răng sói côn. Trong tay áng chừng phân lượng quay đầu tiêu sái. Các vị huynh đệ tỉ muội, sau này còn gặp lại a. Khiên Nghiêu thật nghĩ lao ra. Kala đưa tay giữ lại hắn. Già Nam, nhớ kỹ, chưa từng có không đi sự tình. Ngẫm lại ta, chút chuyện này kỳ thật không phải là bất cứ cái gì. Bạch Hạo Nam cùng cái này hắc đại cá lại ôm một cái. Sờ một thanh Khiên Nghiêu cái cằm. Sớm một chút tìm bà nương, đừng tìm học vấn cao. Sau đó liền chợt lách người từ cửa sau đi ra. Ada rất là vui vẻ đuổi theo. Hiện tại nó mập ròng rã một vòng lớn, nhìn một điểm không giống chó săn, chỉ có chất phác. Đối phương chỉ có bốn người, hoàn toàn khống chế không nổi như thế một lớn tòa nhà bốn phương thông suốt đều có ra miệng chung tâm thương mại. Cho nên Bạch Hạo Nam đang làm việc bên cạnh trong khe cửa quan sát một hồi lâu. Không có phát hiện chiếc kia màu đen xe con cùng âu phục hắc áo sơ mi. Nhìn đúng ven đường vừa có người xuống xe taxi. Mới đột nhiên một chút ôm Ada chạy vội mấy chục mét xông đi lên. Thẳng đến xe taxi đều chạy. Mới nhìn rõ có cái hắc áo sơ mi hốt hoảng từ cửa hàng trong cửa lớn lao ra. Bái bai ngày na. Bạch Hạo Nam thế mà không có nửa điểm chó nhà có tang đào vong uể oải, ỷ vào đối vùng này quen thuộc, đắc ý chuyển tới một chỗ khác khu buôn bán mới xuống xe tiến cửa hàng. Ném đi răng sói côn tùy tiện mua bộ y phục thay đổi vẻ ngoài. Chủ yếu là mặt khác mua dương thẻ điện thoại. Nhỏ hơn, ta bên này xảy ra chút sự tình. Vu gia lý tin tức hiển nhiên so với hắn linh thông. Ta đã biết. Tới, ngươi tới trước ta bên này đến, ta không biết bên kia phái đoàn lớn bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng vạn sự đều có biện pháp giải quyết. Tối thiểu tại Quế Tây tỉnh chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi tìm ăn ổn tránh đầu sóng ngọn gió. Địa phương, nghe kia biên cô nương có chút ngạo nghễ khẩu khí, Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là có mạch suy nghĩ, ta gọi điện thoại liền là muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không cho lão Vu nói một tiếng, đưa ta đến kia cái gì pháp sư môn hạ học 2 năm đồ vật. Tối thiểu kiện thân trung tâm hiện tại đã có thể vận chuyển bình thường kiếm tiền. Ta không có có công lao cũng có chút khổ lao, không có cũng có khổ lao còn có chút mệt nhọc. Vu gia lý vẫn là câu nói kia đánh gãy hắn ba hoa. Ngươi qua đây, trước tới lại nói, mà lại coi như muốn đi Thái Lan. Bên này cũng so tỉnh thành thêm gần. Ngươi không có khả năng bình thường xuất cảnh. Cầm một chương trộm được thẻ căn cước Bạch Hạo Nam, cuối cùng vẫn đồng ý. Đợi 10 phút, chiếc kia Bạch Hạo Nam quen thuộc Bentley bắn tới. Lái xe còn hỏi hắn là muốn mình lái qua, vẫn là đưa qua, đều được. Trước kia Bạch Hạo Nam khả năng đều lựa chọn tự mình mở. Hôm nay ôm Ada dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt hồi ức. Từ rời đi Giang Châu đào vong bắt đầu. Tại Dung Đô, Thành Đô, chẳng lẽ liền thật chỉ là bởi vì tấm kia ngụy tạo thẻ căn cước. Nếu như dựa theo Vu Gia Lý nói cái chủng loại kia đạo lý, rất ít nghĩ lại Bạch Hạo Nam đang nhớ lại hơn nửa năm này sự tình. Chẳng lẽ đều là tự mình làm sai rồi, mà lại đã bị phát hiện, kia kiện thân trung tâm khẳng định liền không có ngốc, đối phương núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể đụng tới làm chuyện loại kia như có gai ở sau lưng, cảm giác quá kinh dị. Ai có thể mỗi ngày đều căng đến chặt như vậy? Bạch Hạo Nam thậm chí có chút may mắn. Hôm nay Lý Lâm cùng Tiểu Uyển đều cùng Vu Gia Lý rời đi. Các nàng ba hẳn không có tại tầm mắt của đối phương bên trong bị phủ lên hào. Không phải kia thật là mình cho các nàng mang đến một tràng tai nạn. Chưa hề nghĩ lại qua mình có thể hay không lưu lại cục diện rồi dám Bạch Hạo Nam. Lần này rốt cục có nghĩ đến một chút xíu. Bạch Hạo Nam chưa hề nghĩ tới chính diện giải quyết. Nếu quả thật muốn đưa tiền đây bãi bình chuyện này, lấy Vu gia tài lực chỉ sợ cũng không phải là không thể được. Nhưng kia chỉ sợ cũng tương đương đem mình triệt để bán cho Vu gia. Tối thiểu theo Bạch Hạo Nam liền là chuyện như vậy. Hắn trong lòng vẫn là có như vậy một chút xíu không nói rõ được cũng không tả rõ được ngạo khí. Những ngày này cơ hồ liền không có phung phí qua tấm thẻ kia bên trên tiền gì. Cũng nói rõ cái này điểm tâm lý. Huống hồ, chưa hề đi ra nước Bạch Hạo Nam. Còn có như vậy ném một tái ném tiểu hưng phấn đâu. Lão tử chạy trốn tới nước ngoài đi tránh đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm gì được ta? Nghĩ tới đây, Bạch Hạo Nam lại thần kỳ đem trước đó điểm này không thoải mái cho san bằng. Lười đi suy nghĩ những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Khoảng cách thật không xa, ăn cơm trưa thời điểm, Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy Vu Gia Lý. Hơn nữa còn là tại tòa này Quế Tây tỉnh Tây Nam biên cảnh thành thị thị cơ quan chính phủ khách sạn. Phòng ăn, thành thị quy mô chẳng ra sao cả, nhưng cơ quan chính phủ khách sạn đẳng cấp còn không thấp. Tối thiểu hải sản tiệc đứng món ăn so Giang Châu những cái được gọi là khách sạn cấp sao tiệc đứng tốt hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì nơi này ven biển dựa vào dị quốc đều tương đối gần. Đã qua giữa trưa dùng cơm cao phong thời gian, xa hoa khí phái trong nhà ăn không có mấy người, cho nên ngồi tại nơi hẻo lánh nam nữ cực kỳ thích hợp nói chuyện. Chính Vu Gia Lý chỉ bưng một chén đồ uống ngồi tại đối diện nhìn Bạch Hạo Nam đem một mâm lớn ăn. Uống gậm rãi tiêu diệt hết, vì cái gì đột nhiên muốn đi Thái Lan? Bạch Hạo Nam lý do rất đơn giản, lão Vu không phải nói ta hiện tại tốt nhất nên đến đó à. Thời gian 2 năm còn có thể thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió. Ta cảm thấy rất tốt, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy không cần thiết hoặc là không nguyện ý. Vậy ta liền tự mình tìm địa phương khác, Vu Gia Lý hiển nhiên tại khống chế tâm tình của mình. Lão Bạch. Là không phải là bởi vì giám sát đầu sự tình, để ngươi cảm thấy không thoải mái. Bạch Hạo Nam lột ra ra tôm tay đều ngừng tạm. Không thoải mái, ta có cái gì không thoải mái? Còn liếm liếm ngón tay mới bổ sung giải thích. Ta nói ngươi chính là nghĩ đến nhiều. Không sai, chuyện này ngươi không có gì sai. Ta cũng biết ngươi không phải là vì giám sát ta trộm đồ. Nhiều nhất chính là sợ ta trộm người nha. Ta chính là như thế cái nát tính tình. Kỳ thật nếu như không phải làm bán hàng đa cấp kia 2 tháng có chút dính lấy nhất định bắt đầu. Mình đi cua gái, nhưng tuyệt đối sẽ không tại kiện thân trung tâm trộm người. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này ta không có cùng nữ nhân lên giường. Cũng cùng ngươi không có quan hệ gì. Cho nên tối đa cũng liền là ngươi có chút thích trông coi ta. Cái này ta là thật không vui. Nếu như tiếp xuống chuyển sang nơi khác ta phải mai danh ẩn tích chỉ có thể bị ngươi trông coi. Cái gì khoái hoạt sự tình đều không có. Vậy ta còn không bằng mình tùy tiện tìm địa phương quỷ lẫn vào đâu. Cũng chính là ngươi gần nhất nói ta mấy lần. Lão Vu cũng nói ta nên làm rõ ràng mình rốt cuộc muốn làm gì. Có thể làm gì, cho nên ta mới nghĩ đi kia cái gì pháp sư nơi đó học tập dưới. không cần làm hòa thượng a. Vu Gia Lý lay tay cầm ly pha lê, dùng ngón tay kích thích chuyển đến mấy lần. Lão Bạch, đi Thái Lan là chuyện nhỏ, nhưng dù là ngươi không thích nghe, ta vẫn còn muốn nói. Ngươi tiêu xài thiên phú của ngươi cùng vận khí, đã tiêu xài đến đủ rồi. Ta không phản đối ngươi đi Thái Lan, nhưng nếu như đến nơi đó, đến loại kia càng thanh sắc khuyển mã càng thêm dễ dàng phóng túng mình hoàn cảnh bên trong đi. Ngươi vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, tìm không thấy phương hướng. Ngươi thật không xứng có được ngươi chỗ có được hết thảy. Ngươi sẽ đem ngươi hết thảy đều hao phí ánh sáng, bao quát tất cả vui người yêu của ngươi đối kỳ vọng của ngươi. Lời này, Bạch Hạo Nam nghe lọt a? Hoặc là nói trên đời này, lại có bao nhiêu người biết rõ phương hướng của mình đâu? Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.